Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn nhìn Lệ Quỷ đang cố chấp cái cùn, vẫn điềm tĩnh nói, suốt 3 năm qua, ngươi đã nhờ cha mẹ tìm cho ngươi những cô gái có tuổi đời phù hợp. Sau đó hút hết sinh khí của họ, những cô gái này, hoặc là bị chính cha mẹ ruột bán đi với giá cao, hoặc là cha mẹ ngươi dùng tiền tài, thế lực để dụ dỗ, uy hát, to họ. Bởi vì Khổng gia có thế lực lớn ở Y Tỉnh, lại nhắm vào những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khó. Nên suốt 3 năm trời, những chuyện các ngươi làm đều không hề bị bại lộ ra ngoài. Ngay cả khi có những bậc cha mẹ còn thương con mà lưỡng lự, thì cha mẹ ngươi cũng sẽ để ngươi ra tay dọa dẫm họ vào ban đêm. Ta nói có sai không? Lệ Quỷ Ghi Mộc Tịch Vãn nói xong, nó lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Đúng thì sao, nhà ta đã cho những con quỷ nghèo đó rất nhiều tiền. Trời ơi, cô bé hàng xóm nhà tôi cũng đột ngột qua đời cách đây nửa tháng. Trước khi chết, cô bé cũng tiều tụy, già nua bất thường. Hơn nữa gia đình họ vốn dĩ rất nghèo mà mấy ngày nay đột nhiên có tiền xây nhà. Có khi nào cô bé đó cũng là một trong những nạn nhân của lệ âm hôn này không? Quá tàn nhẫn, sao Khổng gia lại có thể làm ra chuyện như vậy vì con trai mình chứ? Tôi quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ mua bất kỳ sản phẩm nào của Khổng gia nữa. Ghê tởm quá, tôi cũng vậy, tẩy chay, mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt khi Lệ Quỷ thực sảng khoái thừa nhận tội lỗi của mình. Lúc này, Đàm Tuấn Dự quay sang Mộc Tịch Vãn, nói, Mộc đạo hữu, phần còn lại cứ để cục quản lý sự vụ thần quái chúng tôi xử lý nhé. Cục quản lý sự vụ thần quái, Mộc Tịch Vãn tò mò hỏi. Đúng vậy, đây là nơi chuyên xử lý những vấn đề liên quan đến chuyện thần quái. Mặc dù hành vi của Lệ Quỷ này và Khổng gia rất đáng phẫn nộ, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn cần nó làm nhân chứng, nên chưa thể xử lý ngay được. Mộc Tịch Vãn nghe Đàm Tuấn Dự nói xong, gật đầu đồng tình, cô hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết một cách công bằng. Nếu không sẽ có nhiều người khác tiếp tục bị hại. Nghĩ vậy, Mộc Tịch Vãn quay sang Đàm Tuấn Dự và nói, hy vọng bên cục có thể bắt được gã phong thủy sư đã làm lễ âm hôn này. Nếu không, kẻ đó sẽ còn tiếp tục giúp người khác làm những việc trái luân thường đạo lý, thương hại đến người vô tội. Đàm Tuấn Dự lắng nghe Mộc Tịch Vãn, gật đầu, được, tôi sẽ truyền đạt lại cho người của cục. Nói rồi, hắn lập tức lấy điện thoại ra, đi ra khỏi phòng ngủ để gọi điện thoại. Không lâu sau khi Đàm Tuấn Dự gọi đi, có tiếng gõ cửa lớn nhà họ Nghiêm. Người đến là một cán bộ trung niên. Ông bước vào và cười nói với Đàm Tuấn Dự, Đàm đạo trưởng, tôi là cán bộ của Cục Quản lý Sự vụ Thần Quái ở Y Tỉnh. Nghe nói các anh đã bắt được một con ác quỷ phải không? Đàm Tuấn Dự gật đầu, sau đó thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc. Cuối cùng, vị cán bộ đã thu phục con ác quỷ này và cam kết sẽ xử lý nghiêm minh. Lúc này Nghiêm Kỳ Giật cũng đã bước tới, chủ động kể lại những gì đã xảy ra, đồng thời bày tỏ sẽ hợp tác với cục để phá án bất cứ lúc nào. Sự việc được giải quyết êm đẹp, cha mẹ Nghiêm Niệm Sảo vẫn còn lo lắng. Hỏi, đại sư, con gái tôi bị con quỷ đó hút đi nhiều sinh khí như vậy, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Mộc Tịch Vãn trầm tư một chút, rồi lấy ra một tấm linh phù sinh khí từ trong ba lô, đưa cho Nghiêm Niệm Sảo và nói, đây là linh phù sinh khí, có thể giúp tăng cường sức sống và khí lực cho cơ thể. Cô đeo nó bên người trong khoảng 2 tuần, và thời gian này nên ra ngoài tắm nắng nhiều một chút. Đêm đã khuya, Kim Đạo cũng thông báo buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, Mộc Tịch Vãn đặt ba lô xuống, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại. Cô cầm điện thoại lên, thấy đó là tin nhắn của Dạ Mặc Diễm. Vãn Vãn, đây là số điện thoại của Lê Gia Danh, cục trưởng cục quản lý sự vụ thần quái 156XXXXXXXX. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy số điện thoại, vội vàng lưu lại, sau này nếu gặp những chuyện tương tự, có thể nhờ cục giúp đỡ. Cô có thể trừ ma bắt quỷ, nhưng lại không có quyền hạn điều tra, nên số điện thoại này đối với cô mà nói rất hữu dụng. Khóe miệng Mộc Tịch Vãn khẽ cong lên, cô vui vẻ cầm điện thoại, tạch tạch, gõ chữ, cảm ơn Dạ đại ca. Số điện thoại này rất hữu ích đối với em. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, Dạ Mặc Diễm vừa vặn nhìn thấy đoạn video Mộc Tịch Vãn thu phục ác quỷ trên livestream. Khi thấy Đàm Tuấn Dự liên hệ với cục quản lý sự vụ thần quái, anh đột nhiên nhớ ra mình đã từng có giao tình với cục trưởng, liền nghĩ đến việc cho Vãn Vãn số điện thoại này. Anh cảm thấy Vãn Vãn sẽ cần nó. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của cô, tâm trạng Dạ Mặc Diễm lúc này cực kỳ vui vẻ. Anh cầm điện thoại định trả lời tin nhắn của Mộc Tịch Vãn, viết một đoạn rất dài, anh lại cảm thấy có chút không thích hợp lắm, xóa đi rồi lại viết lại, lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng anh chỉ trả lời mấy chữ, tốt. Mộc Tịch Vãn một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời của Dạ Mặc Diễm. Cô cho rằng anh đang bận nên trả lời. Dạ đại ca bận đi, ngày mai em kết thúc ghi hình, có lẽ ngày kia sẽ quay về, đến lúc đó em sẽ đến châm cứu cho ông Dạ nhé. Dạ Mặc Diễm nhìn tin nhắn của Mộc Tịch Vãn, ngón cái anh vê TV màn hình điện thoại, trầm tư một lúc rồi nhắn lại, được, sáng hôm sau, sau bữa ăn, Kim Đạo ra lệnh mở livestream trở lại, người dẫn chương trình cầm một tấm thẻ, nói, bây giờ tôi sẽ đọc thông tin về người cầu cứu thứ hai. Người này vẫn là một cặp vợ chồng, họ muốn tìm lại cô con gái đã mất tích 23 năm. Hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ họ. Người dẫn chương trình tuyên bố xong, mọi người lập tức lên xe để đến nhà người cầu cứu. Gia đình này ở ngay khu trung tâm thành phố, trong một khu biệt thự rất sang trọng. Đoàn người vừa đi đến trước cổng biệt thự, người dẫn chương trình vừa định bước tới gõ cửa, thì cửa đã tự động mở ra. Người đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên, trên tay bà điện thoại vẫn còn đang phát chương trình livestream của họ. Đó cũng là lý do bà mở cổng nhanh như vậy. Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà của ông Lôi và bà Bàng không? Bà Bàng nghe vậy, vội nở một nụ cười dịu dàng. Đúng vậy, mời các vị vào. Vợ chồng tôi đã chờ livestream từ sáng sớm, chỉ chờ các vị đến thôi. Wow, đúng là gia đình giàu có khác. Bác gái này khí chất thật tốt. Đúng vậy, nhưng trong mắt có một nỗi buồn sâu thẳm, có lẽ là do mất con gái. Nỗi đau lớn nhất trên đời chính là mất đi người thân. Hy vọng ba vị khách mời có thể giúp bà ấy tìm lại con gái của mình. Cách chương